Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, kênh chiến đấu. Scorupi liếm liếm mình hai cái kìm, nhẹ nhàng chọc chọc Weedle túi độc, còn không rõ ràng cho lắm, biểu lộ rất là buồn cười. Weedle túi độc rất nhỏ. Scorupi bây giờ có thể nuốt cũng chỉ có nhỏ như vậy con hệ Poison Pokemon túi độc. Scorupi hé miệng đem túi độc một nuốt mà xuống. Hoàn toàn không biết mùi vị gì, nhưng đã đến trong bụng có một loại giang hà vào biển cảm giác. Một dòng nước trong lan khắp toàn thân, rất hưởng thụ. Scorupi đang chuẩn bị tiếp tục giải quyết còn lại Weedle, chỉ gặp lại một cái Weedle xuất hiện. Nhìn thấy đồng bạn mình thi thể, lập tức phát ra côn trùng kêu vang, con mắt nhìn chằm chằm Scorupi, nhưng là Scorupi căn bản không nhìn Weedle, hiện tại nó trong mắt chỉ có mỹ vị, phối hợp hưởng dụng trên đất Weedle. Vừa mới Weedle côn trùng kêu vang rõ ràng là đang kêu gọi đồng bạn. Mình bây giờ hoàn toàn không sợ dạng này dã ngoại Pokemon tộc đàn. Hiện tại cũng vừa vặn có thể thử một chút mình cái bóng khế ước uy lực. Càng thêm dựng nên mình tại Scorupi trong lòng hình tượng cao lớn. Mình từ khi rời đi ám ảnh đảo về sau, phần lớn là ở buổi tối huấn luyện siêu năng lực, cùng Zenga kỹ năng phối hợp rất ít luyện tập. Đương nhiên này chủ yếu là nhìn mình cùng Zenga tâm ý tương thông trình độ. Một hồi khả năng có một trận tiểu chiến đấu đâu. Kên ý niệm bên trong đối Zenga nói ra, kể bên này ta đều đi khắp, cũng không có cái gì nhân vật lợi hại. Zenga nói ra, Kên gật gật đầu, tiếp tục nhìn cái này Scorupi. Zenga một tháng này ban đêm đi ra ngoài 4 lần đi hấp thu Pokemon sinh mệnh năng lượng. Đối với kể bên này Pokemon năng lực vẫn là rất rõ ràng. Đã Zenga nói như thế, mình cũng càng thêm có lòng tin. Weedle ngụm lớn gặm ăn Weedle thi thể. Cái này khiến vừa mới xuất hiện Weedle làm sao chịu nổi. Trước mặt mình, nghênh ngang ăn đồng bạn của mình. Mà đối với mình làm như không thấy. Weedle nâng cao độc giác hướng Scorupi phóng đi. Scorupi y nguyên không chịu dừng lại trong miệng hắn đồ ăn. Dù cho Weedle đã nhanh muốn lao đến. Nhanh chiến đấu, Gen nói ra. Chỉ bất quá lần này cũng không có nói kỹ năng, dù sao cùng vừa mới là cùng một cái đối thủ. Scorupi cái đuôi duỗi dài, lại một lần nữa sử dụng Poison Tail, cùng Weedle độc giác chiến đến cùng một chỗ. Con này Weedle mặc dù thực lực hơi cường một chút, nhưng là lực lượng vẫn là so ra kém Scorupi. Một kích bị quật bay ra ngoài. Lần này Scorupi trực tiếp ngóc lên Poison Tail vọt tới. Không đợi Weedle bò lên, Poison Tail liền đã ngủ đông xuống dưới. Lần này ngủ đông địa phương chính là Weedle cái ót. Một kích mất mạng, con này Weedle óc cũng theo Scorupi Poison Tail tràn ra. Scorupi trực tiếp từ bỏ vừa mới cái kia Weedle, bắt đầu ăn con này Weedle. Từ óc bắt đầu ăn. Lúc này chỉ nghe thấy ong ong ong, phong minh càng ngày càng gần thẳng đến Scorupi nuốt vào con này Weedle túi độc, lộ ra rất hưởng thụ biểu lộ. Beedrill tộc đàn đã bay đến, mười mấy con Beedrill nhìn thấy bên trên hai cái Weedle, vốn là táo bạo dễ giận Beedrill càng là lửa công tâm. Mười mấy con Beedrill đồng thời sử xuất pin mí sai. Màu bạc nhỏ châm bắn ra giống như mưa phùn giả rít đem Scorupi quanh thân 100 mét phạm vi toàn bộ bao phủ. Hiện tại Scorupi căn bản là không chạy khỏi, nhưng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Scorupi căn bản liền không có muốn chạy trốn. Đối mặt mười mấy con Beedrill không chỉ có không có e ngại, còn tương đương hưng phấn, lập tức bắn ra Poison Barb chống cự. Vừa mới nhét đầy cái bao tử Scorupi bốc đồng 10 phần, thế mà chống cự ở chính diện pin mí sai. Chỉ bất quá tả hữu còn có hậu phương pin mí sai cũng trong nháy mắt mà tới. Đây cũng không phải là hiện tại Scorupi có thể chống cự. Đang lúc Biro cho rằng sắp cho đồng bạn của mình lúc báo thù, Scorupi cái khác ba mặt pin missile lập tức dừng lại. Mảy may tới gần không được Scorupi. Kane đã sử dụng siêu năng lực khống chế được Scorupi cái khác ba mặt pin missile, để nó có cơ hội có thể đối kháng chính diện pin missile. Theo rằng co tiếp tục, Scorupi chung quy chỉ có một cái, mà đối kháng chính diện Biro liền có 5 con. Tự nhiên một chút xíu bị pin missile chế trụ, Poison Barb bị một chút xíu hạ thấp xuống. Lúc này Scorupi mới biết được lợi hại. Bất quá mình vừa mới còn khí thế hùng hổ, lập tức liền nhụt chí xác thực thật mất thể diện. Scorupi còn tại cắn răng cứng chắc. Rốt cục, Scorupi vẫn là gánh không được. Poison Barb kỹ năng đã toàn tuyến sụp đổ. Pin missile đối diện mà xuống. Mắt thấy là phải bắn tới Scorupi. Pin missile lại một lần nữa đứng im. Lúc này Kane hai mắt lam quang chớp động. Siêu năng lực khống chế được mười mấy con Biro pin missile. Hoàn toàn không vào được mảy may. Hiện tại Kane siêu năng lực đã có thể mượn nhờ Jenga tinh thần lực phát huy ra rất uy lực cường đại. Đương nhiên đây cũng là xây dựng ở cùng Jenga tâm ý tương thông trên cơ sở. Chỉ có bóng dáng khế ước ràng buộc càng mạnh, siêu năng lực uy lực mới càng lớn. Sau đó Kane trực tiếp đem những này pin missile bắn ngược ra ngoài. Biro đối mặt cái này đột nhiên chuyển hướng pin missile cũng hoảng hồn. Vội vàng sử dụng Tunido chống cự. Xe đầu bô, Kane trong lòng lặng yên nghĩ. Chỉ gặp cái bóng đột nhiên kéo dài. Đột nhiên cái bóng bên trong bay bắn ra từng khỏa toa chạng xe đầu bô. Biro căn bản không có sức chống cự. Bị đánh trúng đều ứng thanh rơi xuống đất. Mười mấy con Biro lập tức ngã xuống 5 con. Lúc này Scorupi nhìn xem Kane quả thực là kinh ngạc vạn phần. Kane thực lực lại có thể một mình đối mặt dạng này một cái Biro tộc đàn. Không nghĩ tới để dùng cho mình huấn luyện kỹ năng uy lực cường đại như vậy. Nếu là dùng uy lực như thế kỹ năng huấn luyện mình chỉ sợ sớm đã gục xuống. Tiến tới liền là đối Kane sùng bái. Còn lại Biro nơi nào còn dám chậm trễ chút nào. Vốn chỉ là cho rằng bất quá là cái phổ thông Pokemon huấn luyện ra không đủ gây sợ. Ai có thể nghĩ lại có năng lực như vậy. Biro nhao nhao nâng cao Tunido hướng phía Kane đáp xuống. Đối mặt cái này từng cái phi hỏa lưu tinh Biro, Scorupi đều che mắt, không dám nhìn thẳng sau một khắc bi kịch. Mà Kane mặt không đổi sắc, họa vô đơn chí, sao Hex, chỉ gặp cái bóng bên trong đột nhiên duỗi ra hai đạo trưởng lớn lên bóng đen. Bóng đen vung vẩy, những này xông tới Biro đều giống như bóng chày bị đánh bay ra ngoài. Một vòng xuống tới, mười mấy con Biro nhao nhao chạy trối chết. Scorupi mở mắt thời điểm, đã nhìn không thấy một cái Biro, nhưng là Kane lại bình yên vô sự. Scorupi dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua Kane, tràn đầy sùng bái, sau đó nhún nhảy quơ song kìm. Chúc mừng chàng thắng lợi này. Thế nào, ăn no chưa? Kane hỏi, Scorupi rất thỏa mãn gật đầu. Về sau ngươi đồ ăn liền là quýt đồ. Bất quá càng quan trọng hơn là huấn luyện. Tình huống như vậy trong rừng rậm là rất thường gặp. Ta không phải Pokemon. Những này chung quy là muốn chính ngươi đi đối mặt. Nếu như không có đủ thực lực tại trong hoàn cảnh như vậy muốn không chết đói nếu không phải là bị những này tộc đàn giết chết. Kane nói xong, Scorupi đầy cõi lòng lòng tin gõ gõ mình song kìm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.